Đế Quân, chương 546, Đông Vực Song Kiều, 2, Góc Chuyện Audio.com. Đạt được cổ đế điện đã nhiều năm, tuy rằng khí linh vẫn một mực ngủ say, nhưng dùng qua nhiều lần, thần dạ dĩ nhiên sáng tỏ, uy lực lớn nhất của cổ đế điện cũng không phải công kích mà là phòng thủ. Cổ đế điện và thiên đao hai thứ vừa là công, vừa là thủ, bổ túc cho nhau, trở thành trợ lực cường đại giúp chủ nhân trước kia của bọn nó tung hoành thiên địa. Phòng thủ của cổ đế điện không chỉ là không thể phá vỡ, mà là phong ấn kết giới. Chính là vì có năng lực như thế, cho nên, đối mặt với phương kết giới kia chính là vì có cổ đế điện thần dạ mới có lòng tin có thể phá vỡ được. Nếu như đó là một người tiết chí, đừng nói là kết giới huyền hoàng cao thủ mới có thể phá vỡ, mà dù chỉ là kết giới do Trung Khiếu tiết chí, dùng thực lực thần dạ hiện giờ cũng không cách nào phá được. Nghe xong thần dạ nói, lông mày Tử Huyên nhíu chặt lại, sau đó nhìn về phía Phong Kình, nói. Tuy rằng là cái bẫy, nhưng nhất định phải rất chân thật mới có thể hấp dẫn được đám cao thủ như Phong Đại Ca đi qua. Bọn họ sao có thể làm được? Năm đạo quang mang từ trong chúng thần chi mộ bắn ra thế gian, há có người nào có thể bắt chước hơn nữa còn giống như vậy. Đây cũng là chuyện thần giả cảm thấy nghi hoặc nhất, tuy rằng hắn trông thấy trong tay bọn người Trung Khiếu đều có vật giống như đúc hào quang kia, nhưng hắn cũng không cho rằng hào quang của chúng thần chi mộ bọn hắn có thể bắt chước. Nghe được lời hai người, Phong Kình không khỏi cười khổ nói. Trước đó, không ai tin tưởng, loại quang mang thần kỳ kia lại có người có thể bắt chước, nhưng hôm nay, chúng ta lại không hoài nghi nữa. A hát, thần giả và Tử Huyên hiếu kỳ nhìn sang, thế gian này, thực lực có người làm được như vậy sao? Là Trung Khiếu gây nên, hay là chủ nhân tam đại thế lực khác, hay là bốn người bọn họ liên thủ? Thần giả hỏi ngược, đều không đúng, chính là Trung Kỳ. Trên mặt Phong Kình lộ ra một tia ngưng trọng, hắn trầm giọng nói. Đây là điểm khiến chúng ta kiêng kỵ, đây là một điểm của nàng khiến Trung gia ở hải vực Phong Thành biến thành tồn tại đáng sợ nhất, nếu không phải có nàng, thần dạ huynh đệ, hôm nay, chúng ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn người Trung Khiếu chứ? Dù sao trong tay bọn họ còn có một ít thứ chúng ta cần. Dĩ nhiên là Trung Kỳ, làm sao có thể? Thần dạ cảm thấy coi như là bốn người Trung Khiếu liên thủ cũng không thể làm được, không nghĩ tới chỉ mình Trung Kỳ đã làm được. Trung Kỳ, Phong Đại Ca, ngươi là nói, Trung gia Trung Kỳ, truyền nhân xuất sắc nhất từ trước đến nay của Tuyệt Minh Tông, Trung Kỳ. Tử Huyên đột nhiên hỏi, Phong Kình gật gật đầu, cô nương, ngươi cũng nghe qua Trung Kỳ sao? Sao có thể chưa nghe qua nàng chứ? Trên mặt Tử Huyên lộ ra sắc thái nhớ lại, một lát sau, vài phần chát chát cười, gần như lầm bầm lầu bầu nói. Trước kia toàn bộ Đông Vực người hiểu chuyện đặt chúng ta song song, xưng là Đông Vực Song Kiều, Phong Kình chợt kinh hô. Cô nương, người chính là Tử Huyên cô nương của Khiếu Lôi Tông sao? Đúng vậy, Phong Kình lập tức liên tục cười khổ, ta thật đúng là có mắt không nhìn được Thái Sơn rồi, vậy mà ngay từ đầu không ngờ tới. Khó trách vừa rồi mới gặp cô nương, ta đã cảm thấy cũng chỉ có cô nương mới có thể so sánh được với Trung Kỳ kia. Thế gian quá nhiều người trùng tên trùng họ, lúc đầu ta không cũng không ngờ Trung Kỳ kia lại là người từng nổi danh với. Góc Chuyện Audio.com ta, hơn nữa, những điều này đều đã là quá khứ rồi, nếu như không phải nhắc tới Trung Kỳ, xưng hô kia ta cũng sớm quên rồi. Tử Huyên thản nhiên nói, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Nhưng thần dạ biết rõ, lòng của nàng, giờ phút này nhất định không cách nào bình tĩnh, hắn vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, lại cảm giác được tay nàng hết sức lạnh lẽo. Thần dạ nhướng mày, vẫn không nói gì, ngược lại nhìn về phía Phong Kình. Thoáng dừng lại, Phong Kình tiếp tục nói. Thần dạ huynh đệ, ngươi phải biết Trung Kỳ kia được gọi là yêu nữ, sở dĩ có danh xưng như vậy chính là vì, nàng bẩm sinh đã có được một loại thiên phú thần thông. Thần thông này, được người xưng là, Phong Kình lời còn chưa dứt Tử Huyên đã thản nhiên nói. Biết rõ nàng thì gọi đó là đọc tâm nhiếp hồn thuật mà không rõ ràng lại gọi là mê hoặc thuật, cái gọi là yêu nữ chính là vì như vậy mà có. Tử Huyên hiểu rõ về Trung Kỳ, thần dạ ngược lại cũng không kỳ quái, hai người đã từng nổi danh, chú ý đến một ít thủ đoạn của đối phương là việc khó tránh khỏi. Nhưng ngữ khí nói chuyện của Tử Huyên lại khiến người khó hiểu. Đây là ngữ khí mà từ khi thần dạ nhận thức Tử Huyên đến nay chưa từng nghe qua bao giờ. Tử Huyên thản nhiên nói, thiên phú thần thông này cực kỳ lợi hại, cái gọi là đọc tâm, phàm là người ý chí không kiên định, dù là ý chí đủ kiên định, nhưng dưới vẻ đẹp của nàng cũng khó mà tránh được, nàng sẽ biết được tất cả suy nghĩ của ngươi. Nói đến đây, Tử Huyên nhìn thần dạ có chút giống như cười mà không phải cười, tên này có lẽ có quan hệ gì đó với Trung Kỳ à. Thần dạ lập tức có chút cúi đầu, có chút chột dạ. Chợt không nhìn thần dạ nữa, Tử Huyên tiếp tục nói. Mà nhiếp hồn, lại càng thêm quỷ dị, nhiếp hồn phách người sao? Thần dạ gãi gãi đầu, cái này cũng quá tà dị đi. Quả thật rất quỷ dị, Phong Kình nói, trong truyền thuyết Trung Kỳ có bản lĩnh đã gặp qua sẽ không quên, bất luận kẻ nào chỉ cần gặp qua một lần, nàng sẽ luôn nhớ trong lòng, bất cứ chuyện gì, đều khó thoát khỏi cặp mắt của nàng, mà quỷ dị ở chỗ, phàm là thứ đã qua tay nàng, tiêu tốn thời gian nhất định, hao phí một ít tài liệu, nàng vậy mà có thể phục chế ra giống như đúc. Đây chính là nhiếp hồn. Làm sao có thể, thần giả thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, tuy nói thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, nhưng lời có thể phục chế lại bất cứ vật gì này, hay vẫn không thể tin được. Nếu như là thật như vậy, hồn nguyên chi bảo rơi vào tay Trung Kỳ, chẳng phải cũng có cơ hội phục chế ra một kiện hồn nguyên khi bảo khác sao? Cho dù không làm được trình độ như vậy, nhưng có thể phục chế ra một thanh thần binh cũng cực kỳ giỏi rồi. Thế nhưng thần giả lại không thể không tin, nếu như cái gọi là nhiếp hồn chính là giả dối, vậy tại sao chùm tia sáng bên trong sơn mạch lại giống như đúc thứ xuất hiện trong chúng thần chi mộ chứ? Chỉ cần có một chút bất đồng thì sao có thể gạt được đám người Phong Kình chứ? Thần giả thật sự coi như đã kiến thức được những vật này, Trung Kỳ cũng có thể làm được, đọc tâm nhiếp hồn thuật kia quả thật cực kỳ quỷ dị, có được nó trên trình độ nhất định lên, Trung Kỳ đã dựng ở thế bất bại, khó trách lại khiến kiêng kỵ, khó trách Trung gia lại được coi là thế lực gia tộc đáng sợ nhất tại Hải vực Phong Thành. Cách chương